Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn rơi xuống tay nàng, Ngô Vũ Thần đưa tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Du Huân Huân, đưa lưỡi liếm sạch. Nàng giật nảy người nói không nên lời, cũng không thể rút tay lại. Chiếc lưỡi ấm nóng lượn quanh khẽ tay nàng, liếm mút những vết thức ăn trên đầu ngón tay. Rất nhẹ nhàng, chỉ một hành động đó của hắn đã khiến cơ thể nàng nóng bừng. Ngô Vũ Thần thong thả liếm mút từng ngón tay nàng, hàm răng trắng đều cắn nhẹ ngón tay thỏ thon dài của nàng. À, Du Huân Huân nhíu mày. Hắn cắn nàng. Đôi môi mỏng rời khỏi ngón tay mảnh khảnh, đưa cặp mắt màu xanh thẳm liếc nhìn nàng, cất tiếng trêu ghẹo. Dấu ấn. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ đến rỉ máu, đôi môi mấp máy không nói được. Nhìn điệu bộ của Du Huân Huân, hắn bật cười ha hà đứng dậy, đưa tay xoa đầu nàng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tôi no rồi. Nói xong hắn cúi người hôn nhẹ lên vần trán trắng nộn, vui vẻ nói tiếp. Em cứ từ từ ăn. Rồi quay lưng đi ra. Du Huân Huân lúc này mới bừng tỉnh, nàng đập mạnh bàn đứng dậy, đi ra bồn nước rửa tay rồi hung hăng xông thẳng lên tầng 2. Tên Ngô Vũ Thần khốn kiếp, lần này nàng nhất định không bỏ qua, nàng nhất định sẽ đánh hắn, đánh hắn. Quản gia thấy nàng chạy như tên lửa, ông đoán lại cãi nhau nữa rồi. Thật sự thì từ khi nàng về đây, tòa nhà này đã có sức sống. Dầm, Du Huân Huân hung hăng dùng chân đạp cửa phòng Ngô Vũ Thần, cánh cửa bật mạnh vào trong. Ngô Vũ Thần đang thay áo, hắn sững người quay đầu lại. Người phụ nữ đứng trước cửa vẻ mặt cau có, tức giận vô cùng. Hắn híp mắt cười. Bà xã, tìm anh sao? Nàng bặm môi trừng mắt nhìn hắn, ngó quanh phòng, phát hiện ra cây gậy bóng chày để gần cửa, nàng đưa tay cầm lấy tiến vào phòng. Ngô Vũ Thần nhíu mày. Em muốn làm gì? Đồ khốn kiếp, tôi muốn đánh chết anh. Nàng dậm mạnh cây gậy xuống sàn, Du Huân Huân dùng sức liên tục đánh hắn, nhưng Ngô Vũ Thần đều né được, mày đẹp nhíu lại. Dừng lại, Du Huân Huân, em đối xử với người bị thương như vậy sao? Du Huân Huân vừa thở phì phò vừa nói, tay vẫn liên tục quơ quơ lại lại. Bị thương? Mặc kệ anh, là do anh lúc nào cũng trêu ghẹo tôi hết. Dừng lại. Bàn tay to khỏe giữ chặt cây gậy, không cho nàng rút lại. Ánh mắt liền nhìn nàng. Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn, mím môi lại. Ngô Vũ Thần, mau bỏ ra. Bỏ ra để em phá nát phòng tôi hay sao? Là tại anh, lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, luôn giở trò biến thái với tôi. Bao nhiêu ấm ức nàng đều nói ra. Đôi mắt màu đen to tròn chợt ngấn nước, một làn nước trong veo tuôn ra chảy dài trên gò má trắng hồng. Ngô Vũ Thần dịu giọng giật lấy cây gậy quăng xuống đất, ôm chặt lấy nàng. Được rồi, đừng khóc. Mau buông ra, buông tôi ra. Dù Hân Hân vùng vẫy cố gắng đẩy hắn ra, Ngô Vũ Thần càng siết chặt hơn cất tiếng. Ngoan một chút, là tôi sai, đừng giận nữa. Dù Hân Hân im lặng, nàng cũng không khóc nữa, cục đầu vào lồng ngực hắn. Ngô Vũ Thần buông nàng ra, đưa tay lau những vệt nước trên mặt nàng. Việc lỡ chân chu. Nàng quệt mồn, bất mãn nói. Ngô Vũ Thần mỉm cười cất tiếng. Như vậy mới khiến em nguôi giận. Nàng trừng mắt lườm hắn, vốn định bỏ ra ngoài thì bị hắn giữ chặt lại. Dù Hân Hân quay đầu nhìn. Làm gì? Đi ngủ. Bây giờ sao? Còn sớm mà. Nàng ngẩn người. Giờ chỉ mới là 8:30 mà hắn nói là đi ngủ. Điên rồi sao? Phải. Nói xong hắn đưa tay kéo nàng lên giường. Du Hân Hân vùng vẫy. Anh muốn ngủ thì ngủ đi, tại sao lại kéo tôi ngủ theo? Còn nữa, đây là phòng anh mà. Ngô Vũ Thần mỉm cười híp mắt nhìn nàng. Tôi muốn ngủ cùng em thì tất nhiên là phải ngủ trên giường của tôi. Tôi vẫn chưa muốn ngủ. Nàng nhất quyết không ngủ, và dĩ nhiên không nằm trên chiếc giường đó. Mặc kệ em. Dứt lời, hắn lôi nàng lên giường, đè mạnh xuống tấm nệm êm ái, giọng điệu bỡn cợt. Nếu em không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi. Anh làm gì tôi chứ? Để xem. Dù tôi chỉ có thể sử dụng một tay, nhưng vẫn có thể tấn công em đấy. Anh đúng là đồ vô sỉ. Nàng đưa tay định đánh hắn, nhưng Ngô Vũ Thần lại chụp được, vẻ mặt vô cùng xấu xa. Tôi hỏi lại một lần nữa, có ngủ hay không? Ngẫm nghĩ một hồi, Xuân Hoan đành gật đầu. Có. Nếu không ngủ, chắc nàng sẽ bị hắn làm thịt mất thôi. Hắn ta vốn đâu phải người bình thường. Ngô Vũ Thần mỉm cười kéo nàng vào lòng, vòng tay chắc khỏe ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Du Huân Huân cau có nói. Anh muốn tôi nghẹt thở chết sao? Nàng cười tà hôn nhẹ lên trán nàng. Không chết được đâu. Du Huân Huân bực bội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net